Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xử lý xong việc với gia đình nó, Tần Nhan Kim trở về Thanh Liên Quan. Vừa bước chân vào, Tạ Hương đã báo rằng có khách đang chờ ở tiền điện. Được, ta biết rồi. Trước tiên, cô đi vào khu vườn phía sau, dành một mảnh đất để trồng một hàng cây kim linh tử. Sau đó, cô kiểm tra các loại cây khác, chu quả, quả ác ma và tái sinh thảo. Chu quả phát triển chậm nhất, giờ mới chỉ cao bằng một ngón tay. Quả ác ma thì phát triển mạnh mẽ, đã cao ngang bắp chân. Về phần tái sinh thảo, chỉ mới nhú được một mầm nhỏ. Nhưng dù vậy, Tần Nhan Kim cũng rất vui. Phải biết rằng, tái sinh thảo là loại thảo dược thần kỳ từ thời thượng cổ, có khả năng tái sinh, dù là đứt ngón tay hay mất cả cánh tay, nó đều có thể phục hồi. Nếu loại cỏ này được trồng thành công, thế giới sẽ không còn ai phải chịu cảnh tàn tật nữa. Nhìn những thành quả của mình, cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cô vung tay, khiến một cơn mưa linh khí rơi xuống, tưới đẫm các loại cây. Sau đó hài lòng rời đi để tiếp khách. Tại tiền điện, có ba người đang ngồi. Thấy Tần Nhan Kim bước vào, một nam một nữ vội đứng dậy, kính cẩn cúi đầu. Người phụ nữ nhanh chóng đỡ lấy một người phụ nữ khác có ánh mắt mờ mịt, giọng nói thấp giọng, chị, đại sư Tần đã đến, mau đứng dậy đi. Người phụ nữ có ánh mắt vô hồn chỉ chớp chớp, như không hiểu cô ta đang nói gì. Tần Nhan Kim khẽ giơ tay, nở một nụ cười nhạt, không cần khách sáo, cứ ngồi đi. Lúc này, Tô Uyển Du mang trà đến đặt lên bàn trước mặt mọi người. Ánh mắt Tần Nhan Kim quét qua ba người, cuối cùng dừng lại ở người phụ nữ có ánh mắt vô hồn kia. Cô bình thản nói, đây là chứng mất hồn. Nghe cô nói chúng bệnh tình, người em gái lập tức đứng dậy, gật đầu lia lia. Đúng vậy, đại sư, chị tôi đã mắc chứng mất hồn mấy năm nay, chạy chữa khắp nơi mà không khỏi. Hết cách, tôi mới dẫn chị đến đây nhờ người xem giúp. Không biết người có thể cứu được chị tôi không? Cô nhìn Tần Nhan Kim với ánh mắt đầy hy vọng, hai tay siết chặt, lo lắng chờ đợi câu trả lời. Chị ấy là chị ruột cô. Vâng, chị ruột của tôi. Tần Nhan Kim gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi nói, bệnh này là do tâm bệnh mà ra. Nghe vậy, cô em gái rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói, đúng vậy, đại sư, nghe nói người có thể nhìn thấy linh hồn. Ý của cô em gái đã quá rõ ràng, nhưng Tần Nhan Kim chỉ lắc đầu. Thời gian quá lâu rồi, hồn phách của con gái chị ấy đã chuyển kiếp, không thể triệu hồi về được. Vậy phải làm sao đây? Cô em gái vừa lo vừa đau lòng, nước mắt lăn dài trên má. Chị tôi vì muốn được gặp con gái nên ngày nào cũng ăn giác. Chị ấy nói chỉ khi nào nhìn thấy ảo giác mới có thể thấy con bé. Nhưng chị ấy càng sống trong mộng tưởng, càng trở nên ngây dại. Nếu không chữa trị, e rằng cô không nói tiếp được. Chị cúi đầu khóc, có lẽ vì nhìn thấy em gái khóc. Người chị đôi mắt động đậy, chậm rãi giơ tay lên muốn lau nước mắt cho em, giọng khô khốc nói, đừng khóc, Tiểu Tuyết, đừng khóc, mẹ, đây, Tiểu Tuyết là tên của con gái người chị. 7 năm trước, chồng cô ngoại tình, một lần bị con gái bắt gặp hắn và nhân tình đang ân ái. Hắn hoảng sợ, nhẫn tâm ném con bé từ tầng 13 xuống. Khi đó, người chị vừa đi chợ về, vô tình chứng kiến cảnh con gái mình rơi xuống đất, thân thể vỡ nát như một quả dưa hấu, cô phát điên ngay tại chỗ. Ai mà không điên cơ chứ? Đứa con gái bé nhỏ, vừa mới đây còn ríu rít gọi, mẹ ơi, vậy mà chưa đầy nửa tiếng sau đã nằm trong vũng máu, cơ thể vỡ vụn, đầu óc nổ tung, không ai có thể tưởng tượng được. Một đứa bé nhỏ xíu như vậy, khi rơi xuống sẽ sợ hãi biết nhường nào. Và khoảnh khắc chạm đất, nó sẽ đau đớn ra sao? Gã chồng cặn bã kia để trốn tội đã dám nói dối rằng con bé tự tử. May mắn là có một người tốt bụng cung cấp đoạn video giúp người mẹ đẩy hắn vào tù. Nhưng chính bản thân cô cũng hoàn toàn sụp đổ. Về sau, cô nghe nói rằng ăn nấm gây ảo giác có thể gặp lại người đã khuất, nên cô chìm đắm trong việc ăn nấm. Cô nói rằng chỉ có ăn những loại nấm đó, cô mới được nhìn thấy con gái. Nhưng thời gian kéo dài, bệnh của cô ngày càng trầm trọng, các bệnh viện đều bó tay, gia đình đành tìm đến Tần Nhan Kim nhờ giúp đỡ. Hiểu được câu chuyện, Tần Nhan Kim suy nghĩ một lúc rồi nói, tuy không thể triệu hồi linh hồn của Tiểu Tuyết, nhưng ta có thể giúp chị ấy nói lời tạm biệt lần cuối cùng với con gái. Thật sao? Thật là quá tốt rồi. Cô em gái kích động nắm lấy vai chị mình, lay mạnh. Chị nghe thấy không? Đại sư nói có thể để chị gặp lại Tiểu Tuyết, chị có vui không? Tiểu Tuyết, chị đến để nói lời tạm biệt với con gái. Ánh mắt đờ đẫn của người chị cuối cùng cũng có phản ứng. Cô lẩm bẩm nhắc lại tên con gái mình. Tiểu Tuyết, đúng rồi, chị, đại sư Tần nói sẽ để chị gặp Tiểu Tuyết. Hức hức, người em gái bật khóc. Nước mắt tuôn rơi không ngừng, nhưng khóe môi lại mỉm cười. Trong lòng, cô như thấy được hình ảnh người chị từng mạnh mẽ, rạng rỡ, quay lại gọi mình bằng giọng dịu dàng thân quen. Tần Nhan Kim chắp hai tay lại, sau đó nhanh chóng kết ấn. Một ánh sáng xanh nhạt lóe lên, bao phủ lấy người chị. Ánh sáng chỉ hiện trong chớp mắt, nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy. Đây là trận pháp ảo cảnh, tâm bệnh phải dùng tâm dược để chữa. Căn bệnh này chỉ có thể để con gái trong ký ức của cô ấy tự mình dẫn dắt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người chị. Trong khi đó, cô ấy không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Bỗng dưng, khung cảnh xung quanh thay đổi, biến thành căn nhà cũ của mình. Mẹ ơi, Tiểu Tuyết đói bụng, muốn ăn cơm. Đột nhiên, từ phòng ngủ vang lên giọng nói của một đứa trẻ. Người mẹ giật mình đứng bật dậy, không dám tin, nhìn về phía phòng ngủ. Cô nghĩ mình nghe nhầm, nhưng giọng nói quen thuộc đó lại vang lên lần nữa. Mẹ ơi, Tiểu Tuyết đói bụng, muốn ăn mì. Mẹ ơi, không nghe thấy mẹ trả lời. Tiểu Tuyết mếu máo khóc, tiếng khóc nhỏ dần nhưng đầy ấm ức. Nghe con gái khóc, người mẹ hoảng hốt, không quan tâm đây là thực hay ảo giác, lập tức chạy về phía phòng ngủ. Bên ngoài trận pháp, mọi người chỉ thấy người chị mở to mắt, gương mặt ngập tràn ngạc nhiên và xúc động. Cô bước thật chậm, như sợ tất cả chỉ là ảo ảnh, rồi bỗng lao vội về phía trước. Đến một điểm, cô đứng khựng lại, tay khẽ làm động tác mở cửa. Sau đó như nhìn thấy gì đó, đột nhiên đưa tay bịt miệng, nước mắt tuôn như mưa, không ngừng rơi xuống. Bên trong trận pháp, cô nhìn thấy con gái mình đang ngồi trên giường, mặc chiếc váy nhỏ, khóc òa lên. Người mẹ vội lao tới, ôm chặt lấy đứa bé vào lòng, bàn tay không ngừng vê mái tóc mềm mại của con. Cô hôn NS đầu của Tiểu Tuyết, giọng nghẹn ngào, đừng khóc, Tiểu Tuyết ngoan, mẹ đây, mẹ luôn ở đây, ngoan nào, mẹ xin lỗi con, mẹ đã không bảo vệ con tốt, là mẹ sai rồi, Tiểu Tuyết có thể tha thứ cho mẹ không, mẹ sẽ không bao giờ rời xa con nữa, được không? Thấy mẹ khóc, Tiểu Tuyết dụi mắt, rồi đưa tay nhỏ bé lên lau nước mắt cho mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Có phải mẹ cũng đói bụng giống Tiểu Tuyết không? Ừ, mẹ đói bụng rồi. Tiểu Tuyết có muốn ăn mì mẹ nấu không? Muốn, mẹ ơi, Tiểu Tuyết muốn ăn mì. Và thêm cả trứng chiên nữa. Được không? Được chứ, tất nhiên là được. Nhưng Tiểu Tuyết có thể để mẹ ôm con một lát không? Chỉ một lát thôi. Được ạ. À, mẹ phải nhanh lên nha. Bụng Tiểu Tuyết đang kêu rồi này. Cô bé xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà gật đầu. Người mẹ nghẹt ngào, ôm chặt con vào lòng. Chỉ một phút sau, cô buông tay, nhẹ nhàng vuốt má phúng, phính của Tiểu Tuyết. Mẹ đi nấu mì cho con ở đây chơi với búp bê của mình nhé. Được không? Dạ được. Người mẹ vừa nấu mì, vừa nhìn con gái đang ngồi bên cạnh, chăm chú chải tóc cho búp bê. Cô bé ngoan, ngoãn, đáng yêu, khiến mẹ vừa hạnh phúc vừa chua xót. Khóe mắt lại đỏ hoe. Cô vội lau đi, mỉm cười dịu dàng. Nếu Tiểu Tuyết thích ăn, mẹ sẽ nấu cho con mỗi ngày. Được không? Tiểu Tuyết ngẫm nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Không được đâu mẹ ơi. Sau này con sẽ không ăn được nữa. Đâu? Lần này là mẹ để con đến để nói lời tạm biệt với mẹ thôi. Mẹ phải ngoan, không được để Tiểu Tuyết lo lắng đâu nhé. Phải ăn cơm thật ngon, ngủ thật ngon, tìm một chú giống ba để chăm sóc mẹ, rồi sinh thêm em bé, một em bé ngoan như Tiểu Tuyết nhé. Những lời nói mơ hồ của cô bé khiến người mẹ sững lại. Nhưng chỉ một lát, cô đã hiểu rõ ý nghĩa đằng sau câu, mẹ để con đến để nói lời tạm biệt với mẹ, cho thấy Tiểu Tuyết giờ đây đã chuyển kiếp, và có một người mẹ mới, người cha như ba, mà cô bé nhắc đến chính là chồng của mẹ mới. Nghe ra điều này, người mẹ lập tức òa khóc, nước mắt tuôn không ngừng. Cách chương.